Trưởng Hoan, chương 344, buông tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Siêu-G chuẩn bị xong tuấn mã ngay tại cách đó không xa tại băng thiên tuyết địa bên trong phun bạch khí từng bầy cẩm lân vệ dựa đi tới, bình lịch trên mặt nhưng không có một tia sợ hãi hắn hiện tại có một khối đầy đủ rời tấm mộc chống đỡ được là kiếm, ngăn không được cũng không lỗ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sớm tại dã tâm sinh sôi ngày đó, hắn liền biết được đạo lý này. Để bọn hắn đều thối lui, bình lịch đối đứng tại cẩm lân vệ phía trước nhất Vân Động nói. Vân Động sắc mặt như băng, lạnh lùng nói. Các ngươi đều lui lại, chúng cẩm lân vệ cùng nhau lui về sau lui. Bình lịch cong môi cười lạnh khống chế Lạc Tình từng bước một tới gần tuấn mã. Lạc Sinh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người, bỗng nhiên hô một tiếng. Nhị tỷ, cách nối liền đất trời tuyết, Lạc Tình trắng bệch nghiêm mặt nhìn về phía Lạc Sinh. Thiếu nữ một bộ tố mặt áo choàng, bởi vì đi ra cấp mũ túi không có đeo lên, lộ ra quạ đen phát nổi bật lên khuôn mặt hàn ngọc đồng dạng bạch. Trên mặt nàng biểu lộ lạnh hơn, từng chữ nói. Phụ thân sẽ khổ sở tình cha con, huynh đệ tỉ muội chi ái, bù không được một cái nam nhân vô tình vô nghĩa. Lạc Tình bị bình lịch đẩy lên trước người nhìn không thấy, nàng lại thấy rất rõ ràng, bình lịch đối thủ bên trong con tin chưa từng có nửa điểm thương tiếc. Nàng rõ ràng hơn chính là cái này cái gọi là con tin, là cùng bắt cóc người một đường. Mà đây mới thực sự là lệnh người thất vọng địa phương. Về phần bình lịch vốn là một bãi thối bùn, ai còn sẽ đối thối bùn thất vọng đâu, sẽ chỉ cảm thấy quả nhiên không ngoài sở liệu hôi thối. Lạc Tình nghe Lạc Sinh lời nói, lại không lời rõ ràng bên trong ý, nàng gian nan kêu lên tam muội, đáy mắt cất giấu thật sâu áy náy. Nàng biết nàng không nên làm như thế, nàng có lỗi phụ thân, có lỗi Lạc phủ mỗi cái thân nhân. Có thể nàng bây giờ không có biện pháp, nàng chỉ muốn đại ca sống sót. Nghĩ như vậy, nước mắt không khỏi chảy tràn càng hung. Phòng cấp thiết lớn, nước mắt xẹt qua non mềm gương mặt phảng phất băng đao cạo qua đau nhức. Tâm càng đau, Lạc Tình nhìn qua Lạc Sinh rơi lệ im ắng tạm biệt. Đại ca nói mang nàng cao chạy xa bay, từ nay về sau, đại khái sẽ không còn được gặp lại thân nhân. Lạc Sinh tiến lên một bước đoán chừng một chút khoảng cách cùng góc độ yên lặng từ bỏ ném lò sưởi tay đem bình lịch đập choáng dự định. Bình lịch đủ giảo hoạt cũng đủ cảnh giác vừa vặn lấy Lạc Tình chặn thuận tiện công kích chỗ, để người không tốt hạ thủ. Không có hoàn toàn chắc chắn liền không thể hành động mù quáng, bình lịch nhưng không có đem Lạc Tình tính mệnh để ở trong lòng. Thôi, coi như tiết kiệm một cái lò sưởi tay tốt. Tam cô nương, ngươi không cần càng đi về phía trước. Bình lịch lạnh lùng nói. Lạc Sinh cong môi cười một tiếng. Ta một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử lại không thể bắt ngươi như thế nào, ngươi sợ cái gì? Tay trói gà không chặt, cứ việc bình lịch đầy đủ cảnh giác nghe nói như thế cũng không khỏi kéo ra khóe miệng thanh âm lạnh hơn. Ta nói, không cần lại tới gần. Lạc Sinh dừng lại, mắt thấy bình lịch chậm rãi chuyển đến tuấn mã trước. Quát to một tiếng vang lên, bình lịch cẩm lân vệ tách ra một con đường, Lạc đại đô đốc sải bước đi ra. Người đem tình nhi buông ra, bình lịch thay đổi lạnh lùng giọng nói, run giọng nói. Nghĩa phụ, ngài thật hiểu lầm ta. Hiểu lầm, góc truyện audio.com. Lạc đại đô đốc chỉ một cái bị bình lịch ngăn tại trước người Lạc Tình. Hiện tại cũng là hiểu lầm sao? Bình lịch cười khổ, nghĩa phụ con cũng là không có cách con không muốn hàm oan mà chết chỉ có thể ủy khuất nhị muội. Dựa vào vẫy đuôi tuấn mã, bình lịch cảnh giác nhìn khắp bốn phía, đem Lạc Tình hướng phương hướng của mình kéo, nghiêm nghị nói. Các ngươi đều giơ tay lên, nắm tay nâng quá đỉnh đầu. Lạc đại đô đốc gắt gao nhìn chằm chằm bình lịch lạnh lùng nói. Chiếu hắn nói làm, từng đôi tay nâng, bình lịch ánh mắt rơi xuống Lạc Sinh trên thân. Lạc Sinh mặt không hề cảm xúc đem lò sưởi tay phóng tới trên mặt tuyết giơ hai tay lên. Thấy tất cả mọi người giơ tay lên, bình lịch lập tức trở mình lên ngựa cũng đem Lạc Tình kéo đi lên. Tuấn mã hí dài một tiếng, bất an dương lên móng ngựa. Bình lịch ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem từng cái khuôn mặt quen thuộc. Hắn muốn làm cẩm lân vệ đệ nhất nhân, dù là cẩm lân vệ bên trong một cái vô danh tiểu tốt đều lưu ý qua, đáng tiếc chỉ cần có nghĩa phụ tại, hắn vĩnh viễn chỉ có thể sống ở hắn trong bóng tối. Hắn thấy được bị bầy người ngăn trở số con tuấn mã, không khỏi cười lạnh. Đối phương không cam tâm như thế thả hắn đi, hắn đã sớm nghĩ đến. Thậm chí có thể tưởng tượng ra một khi hắn dục ngựa chạy trốn, đã mất đi nháy mắt muốn Lạc Tình tính mệnh năng lực vô số vũ tiễn liền sẽ bắn về phía sau lưng của hắn. Trước mắt bao người, bình lịch cởi xuống đai lưng trói lại Lạc Tình hai tay, lập tức đem nàng phóng tới sau lưng. Lạc đại đô đốc hơi biến sắc mặt, bình lịch ngươi tên xuất sinh này. Bình lịch cười khổ, con nói, con cũng là không có cách nào. Ngài yên tâm, chỉ cần không người tập kích ta, ta sẽ bảo vệ cẩn thận nhị muội. Lạc Đại Đô đốc xanh mặt không có lên tiếng. Còn có, không nên ta. Chỉ ít tại ta mắt nhìn tới khoảng cách, ta không muốn nhìn thấy có người tại phía sau đuổi. Nói xong lời này, Bình Lịch liếc nhìn một vòng, ánh mắt trên người vân động rừng rừng, lại lướt qua Lạc Xanh, cuối cùng dừng ở Lạc Đại Đô đốc trên mặt. Lạc Đại Đô đốc mặt lạnh lùng tới đối mặt, ánh mắt như đao. Nghĩa phụ, con đi. Bình Lịch dứt lời thúc vào bụng ngựa, tuấn mã như tên rời cung chạy gấp mà đi, rất nhanh liền tại đất tuyết lưu lại thật sâu dấu vó ngựa. Vân động nắm một con ngựa tiến lên, nghĩa phụ ta đuổi theo hắn. Mắt thấy chở Bình Lịch cùng Lạc Tình ngựa đã không thấy bóng dáng, Lạc Đại Đô đốc trầm mặt gật gật đầu. Đi thôi, Vân động chở mình lên ngựa thuận dấu vó ngựa đuổi theo. Theo sát phía sau còn có một đội cẩm lân vệ, Lạc Xanh nhặt lên đặt ở trên mặt tuyết lò sưởi tay, đi đến Lạc Đại Đô đốc bên người. Lạc Đại Đô đốc nhìn phía trước hồi lâu, nghiêng đầu hỏi Lạc Xanh. Xanh nhi có lạnh hay không? Lạc Xanh lắc đầu, vào nhà ấm ấm áp đi, vi phụ còn có việc phải xử lý. Phụ thân thỉnh cái đại phu đến chờ lấy đi. Lạc Đại Đô đốc sắc mặt càng phát ra khó coi, cắn răng nói. Tên xúc sinh kia, nếu là dám làm bị thương tình nhi, định đem hắn chặt cho chó ăn. Lạc Xanh cụp mắt trầm mặc một lát, nói khẽ. Đã như vậy, ngài vì sao còn đồng ý nhị tỷ tới gặp hắn? Một cái lâm vào tình yêu nam nữ thiếu nữ sẽ làm ra cái gì việc ngốc, nàng không tin Lạc Đại Đô đốc nghĩ không ra. Lạc Đại Đô đốc ánh mắt lần nữa hướng về phía cái hướng kia, lẩm bẩm nói. Vì phụ chính là muốn nhìn một chút, gocchuyenaudio.com, nhìn một chút tình nhi sẽ như thế nào lựa chọn, nhìn một chút tình nhi làm ra bết bát nhất cái kia lựa chọn về sau, có phải là liền có thể hết hy vọng. Nhìn một chút trừ hắn, muốn Bình Lịch tính mệnh còn có người nào. Hắn không muốn lợi dụng nữ nhi, hắn chỉ là đem lựa chọn cơ hội giao cho nàng. Bầy khắp tuyết động đường phẳng phất không có cuối cùng, quen thuộc cảnh đường phố tựa hồ trở nên lạ lẫm, bên tai trừ gào thét gió lạnh chính là tiếng vó ngựa dồn dập. Bình Lịch mang theo Lạc Tình đã chạy ra rất xa. Đại ca chúng ta đi chỗ nào? Lạc Tình cảm thấy mình muốn đông cứng, gian nan mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng bị gió lạnh thổi nát rơi vào Bình Lịch trong tai. Nhị muội, xin lỗi. Cách chương.